Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội mới và ý nghĩa nhất. Chuyện sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhé. Tuy nhiên cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện Oan gia ngõ hẹp của tác giả Trường Huệ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 12 giờ đêm, thời gian mà mọi người đã tắt đèn đi ngủ, thời gian mà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, có thể ôm người mình yêu thương vào trong lòng. Thế nhưng, ở xã hội xô bồ này, không phải ai cũng may mắn như vậy, không phải ai cũng có thể bình yên để mà sống. Vẫn có những người đang phải tăng ca, có những người vội vã trong một chuyến chợ sớm, và còn cả những tiếng cãi vã ồn ào ở một góc nhỏ nào đó. Cái đở mờ con danh con này, mày có biết địa bàn này là của ai không? Mà mày dám đứng. Đại ca à, tôi không biết địa bàn này là của ai, nhưng hình như cũng đâu có ghi tên anh. Bây giờ mày thích gì? Tao nói đây là địa bàn của tao thì chính là của tao. Mày có biết bố mày là ai không? Biết bố mày là ai không? Khôn hồn thì biến đi chỗ khác, đừng có lượn lờ ở đây làm tao ngứa mắt. Cô gái ấy không hề tỏ ra sợ hãi, cũng chẳng run rẩy gì cả, nói chung là không cảm xúc gì luôn. Trên môi lại còn khuyến mại thêm cho anh ta một nụ cười nhạt. Tao đương nhiên biết bố tao là ai rồi, nhưng còn bố mày thì tao không biết. Thái độ này của cô gái khiến cho gã ta vô cùng tức giận. Con danh con này, mày muốn chết đúng không? Thế rồi anh ta lao về phía cô gái, giơ tay lên định tát cho cô gái một cái, thì nhanh như chớp tay của anh ta đã bị nắm chặt. Ánh mắt của cô gái này tuy không có chút gì gọi là thay đổi, nhưng lực ở tay cả lúc lại cảm hạnh. Đánh phụ nữ là xấu lắm đấy, nhưng đó là phụ nữ yếu đuối, còn động vào con quỷ này thì chính là ngu ngốc rồi. Mày có bỏ tay tao ra không? Gãy tay tao bây giờ. Mày định xưng vương xưng bá gì ở đây? Con đường này tao đã đứng không biết bao nhiêu ngày rồi, chưa có một thằng nào đến đây nói là địa bàn của nó, trừ mày. Không có bất cứ một ai trong số những người chạy xe ôm ở xung quanh dám tới can thiệp, bởi vì họ thừa biết Quỳnh là ai, có vị trí nào ở khu vực này. Gã đàn ông cả lúc càng tái mặt, tay anh ta đau đến mức muốn tê liệt. Cuối cùng thì Quỳnh cũng chịu bỏ tay anh ra. Đã làm ăn thì tất nhiên là phải có cạnh tranh, nhưng mà cạnh tranh sao cho đẹp. Khách của ai thì người đó trở, thế thôi. Từ giờ trở đi, tốt nhất đừng để tao nghe thấy những câu như thế này, nếu không thì đừng có trách. Kết thúc cuộc nói chuyện bằng ánh mắt sắc lạnh, tất cả những người xung quanh đều lảng đi, mỗi người một phía, chẳng ai dám nhìn. Vừa hay lúc ấy, có một người đi tới gọi xe. Bình thường thì khách đặt qua app, Quỳnh cũng chờ, mà khách gọi trực tiếp thì Quỳnh cũng vẫn chờ. Người khách này là một người đàn ông, anh ta vừa mới tới chỗ mấy người đứng thôi, đã lập tức chọn Quỳnh là người sẽ chở anh ta. Trông mặt mũi anh ta cũng hiền lành thư sinh lắm, lại còn thêm quả kính nữa. Mà Quỳnh lại cực kỳ ghét mấy người đeo kính. Thật ra thì cô cũng không phải kỳ thị gì đâu, chỉ là trong quá khứ cả một vài người đeo kính đối xử với mình không được tốt nên hơi ám ảnh. Cô vẫn luôn cảm thấy có lỗi đối với những người đeo kính chân chính. Người đàn ông ấy lên xe đi được một lát thì nói Quỳnh đi vào con đường tắt cho nhanh vì anh ta đang có việc vội. Nhận thấy điều bất thường nên Quỳnh dừng xe lại và nói với anh ta là sẽ không đi theo con đường mà anh ta chỉ. Lúc này thì anh ta bắt đầu lật mặt, rút từ trong túi ra một con dao, rồi giơ con dao ấy về phía Quỳnh. Nếu không muốn chết thì đưa xe, đưa hết tiền bạc trong người đây. Vừa nhìn cái kiểu cướp giật của anh ta là Quỳnh đã biết ngay anh ta không chuyên nghiệp rồi. Cướp bóc kiểu gì mà tay chân run rẩy như thế kia. Kiểu này cô chỉ cần hất chân, đá nhẹ một cái là cả người cả dao cắm hẳn xuống dưới đất rồi. Quỳnh mới nhẹ nhàng nói với anh ta. Muốn đi cướp bóc thì cũng phải tập luyện cho nó ra gì đi đã. Trông thế này thì cướp được ai? Anh ta vẫn hai tay nắm chặt lấy con dao, vẫn giơ con dao về phía Quỳnh. Tôi đang rất cần tiền, tôi phải có tiền. Mau đưa tiền đây, mau đưa xe đây. Cô có biết là tôi đang rất cần tiền không hả? Tiền thì ai mà chẳng cần, cứ cần tiền là đi cướp à? Vớ vẩn. Thế rồi, người đàn ông ấy cầm con dao lao về phía của Quỳnh. Nhanh như cát, cô đá con dao ấy rơi xuống đất. Rồi nắm chặt lấy tay của anh ta, bẻ ngược về phía sau, úp cả người anh ta xuống dưới mặt đường. Đã nói là muốn đi cướp thì học cho nó đàng hoàng tử tế rồi mà cướp. Cướp của ai không cướp, lại đi cướp của con này. Cỡ này thì phải cho lên phường để cho các chú công an dạy dỗ lại cho. Quỳnh có chiếc kiểu gọi điện báo công an thì điện thoại của người đàn ông ấy cứ kêu liên hồi. Sốt ruột quá nên cô móc điện thoại của anh ta ra nghe. Bật luôn loa ngoài để cho anh ta khỏi phải tò mò xem người đó gọi nói gì. Điện thoại vừa mới kết nối thì lập tức nghe thấy tiếng nước nở ở đầu dây bên kia. Bây giờ mẹ con thiếu máu con hả? Nhóm máu của mẹ con lại rất hiếm, mà ở bệnh viện thì tạm thời hết máu. Bây giờ không biết phải như thế nào đây con ơi. Tiền viện phí thì vay mượn cũng được, nhưng mà nhóm máu này biết kiếm ở đâu ra đây? Lúc đầu Quỳnh cũng chẳng tin tưởng làm đâu, vì cứ nghĩ rằng đây chỉ là một vở kịch để hỏng thoát thân. Kẻ nào đó đã đứng ở một nơi nào đó quanh đây chăm chú quan sát cô rồi diễn ra vở kịch này. Thế nhưng khi cô nhìn thấy giọt nước mắt của người đàn ông này, khi cô nhìn thấy cơ thể của anh ta run rẩy vì sợ hãi, khi anh ta van nài cô cho anh ta lấy lại điện thoại để gọi, thì cô lại có suy nghĩ khác. Khi mà Quỳnh thả anh ta ra thì anh ta vội vàng chụp lấy cái điện thoại rồi gọi hết cho người này tới người khác. Anh ta hỏi họ là có thể truyền máu cho mẹ của anh ta không. Cuối cùng vì quá mệt mỏi với chuyện này nên Quỳnh nói với anh ta: mẹ của anh nhỏ máu gì vậy? Máu ô. Thế sao anh không truyền cho mẹ? Tôi bị bệnh nên bác sĩ không nhận, nói tiểu cầu trong máu của tôi quá thấp. Quỳnh lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy? Vừa bị người ta muốn bắt nạt, lại còn gặp cướp. Bây giờ mẹ của tên cướp lại có nhóm máu cùng với máu mình, lại còn đang cấp cứu ở trong bệnh viện. Giúp thì cũng bực mình, mà không giúp thì lại thấy không thoải mái trong lương tâm. Thế rồi cuối cùng Quỳnh quyết định tới đó để hiến máu cho mẹ của anh ta. Nghe thấy Quỳnh có nhóm máu cùng với nhóm máu của mẹ mình, mà anh ta cứ nắm lấy tay Quỳnh rồi xin cảm ơn. Cảm ơn cô, nếu hôm nay không phải là cô thì có lẽ tôi đã bị người ta đánh cho bầm dập rồi vào trong tù ngồi rồi. Mẹ tôi sẽ chết mất vì không có ai chuyển máu. Đàn ông đàn an thì nói ít thôi, sau này lo kiếm tiền để dành mà lo cho gia đình. Bất tài vô dụng thì người thân chỉ có khổ. Tới bệnh viện, vừa kịp lúc các bác sĩ lấy xét nghiệm rồi lấy máu của cô. Nhìn một bịch máu dài được rút ra khỏi cơ thể mà Quỳnh lại cảm thấy xót xa, nhưng rồi cô lại tự nhủ: không sao, cứ một mạng người hơn xây 7 tầng tháp. Và thế rồi trong lúc cả gia đình anh ta còn đang rối loạn thì Quỳnh đã đi về. Cô làm chuyện này chẳng phải vì một lời cảm ơn hay chẳng cần ai phải biết ơn cả. Đơn giản cô cần phải về vì mẹ con đang chờ ở nhà. Cô đứng trước căn nhà cấp 4, căn nhà không rộng lớn nhưng là nơi mà hai mẹ con cô sống suốt bao nhiêu năm qua. Mẹ cô thì cũng đã có tuổi, cô là người duy nhất mẹ có thể tựa vào. Buổi sáng cô bán hoa quả, buổi chiều thì đi chở cá cho người ta, đến tối thì chạy xe ôm công nghệ. Làm tất cả những chuyện ấy cũng chỉ mong mẹ cô có một cuộc sống thật tốt, không phải lo miếng cơm manh áo mỗi ngày. Cánh cửa mở ra cũng là lúc Quỳnh giật mình khi nhìn thấy mẹ mình ngủ gục ở bên ghế ngoài phòng khách. Cô khẽ đóng cửa lại để cho mẹ không thức giấc, nhưng cuối cùng thì mẹ vẫn thức giấc. Con đã về rồi sao? Hôm nay sao về muộn quá vậy? Con đi lấy hàng ạ. Mẹ Quỳnh chẳng biết là cô làm nhiều nghề như thế. Nếu như bà ấy biết thì chắc chắn sẽ rất đau lòng. Mẹ, ngày mai con dẫn mẹ đi biển chơi nha. Bây giờ không phải là mùa đi tắm biển nên không có nhiều người đâu. Mẹ cũng chưa được đi biển bao giờ mà. Thôi mẹ không đi đâu. Con đi làm vất vả, mẹ chẳng phụ giúp gì được con. Lại còn tiêu tiền của con thì đâu có được. Sao mẹ lại không làm gì giúp được con? Mẹ ở nhà nấu cơm cho con ăn. Mẹ sinh ra con, nuôi con trưởng thành. Trước khi con có thể kiếm được tiền thì con cũng ăn bám mẹ mà. Mẹ đã vất vả nhiều rồi, rồi là lúc mẹ ăn nhàn mẹ à. Mà con đói lắm rồi, có gì ăn không mẹ? Để mẹ đi hâm lại đồ ăn cho con. Thôi mẹ cứ nghỉ đi để con làm cho. Nhìn theo bóng dáng của Quỳnh mà bà Hiền không khỏi xót xa. Bố của Quỳnh mất từ khi cô mới chỉ có 2 tuổi. Hai mẹ con dựa dẫm vào nhau, nhưng Quỳnh lại không giống một đứa con gái bình thường. Cô không bao giờ mua một cái váy nào cũng chưa từng xỏ lên chân một đôi giày búp bê. Càng lớn lên, Quỳnh càng giống một đứa con trai hơn là một đứa con gái. Điều này khiến cho người mẹ như bà Hiền rất muộn phiền. Hơn nữa, Quỳnh lại sở hữu tính cách mạnh mẽ, không bao giờ để cho người khác bắt nạt. Từ khi lên 10 tuổi đã đi học võ và cho tới bây giờ 22 tuổi chưa từng có người yêu. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Đang nghĩ gì hả mẹ? Hôm nay cô Hoa sang nhà mình chơi. Cô Hoa sang đây làm gì vậy mẹ? Cái cô ấy còn chẳng thích tí nào, suốt ngày chỉ lao đi buôn chuyện thôi. Cái con bé này. Thì con nói đúng mà. Cô ấy sang đây bảo là muốn làm mai cho con một đám này, tốt lắm. Lần này lại là ông già chết vợ, có xe ô tô nhà lầu, hay là một anh ngớ ngẩn nhà có mấy mẫu đất đây. Con bé này, người ta cũng chỉ là có ý tốt thôi mà. Mất cầu làm mai thì làm mai ai đó cho đàng hoàng tử tế chút cũng được mà mẹ. Con cũng đâu phải đứa con gái không biết đi làm đâu mẹ. Thật là hết hiểu nổi. Hay là cô ấy thấy nhà mình nghèo nên nghĩ mình tham của hả mẹ? Thế mẫu người mà con muốn kết hôn là như thế nào để mẹ còn biết đường? Con mới có 22 tuổi thôi, cần gì phải vội. Khi nào 32 tuổi thì hãy tính. Thế thì có mà ế à? Thời buổi nào rồi mẹ còn sợ ế? Bà Hiền chỉ biết bất lực nhìn con gái, chứ chẳng nói gì hơn được. Con gái bà nó có giống như những đứa con gái khác đâu. Ai lấy Quỳnh, có khi nó còn bẻ gãy răng cũng không chừng. 4 giờ sáng Quỳnh đã thức dậy. Hôm nay cô phải đi chợ sớm một chút để về nhà sớm đưa mẹ đi chơi. Lúc cô đi ra ngoài thì mẹ vẫn chưa dậy. Quỳnh hết sức nhẹ nhàng cẩn thận để không ảnh hưởng tới giấc ngủ của mẹ. Một mình cô chạy chiếc xe ba gác tới chợ đầu mối để lấy hoa quả về bán. Thân con gái mà cái gì cũng đến tay, không mạnh mẽ không được. Những người ở chợ đầu mối thì quá quen với Quỳnh rồi. Cứ nhìn thấy Quỳnh lại tự động đưa những loại hoa quả ngon nhất, tươi nhất cho cô. Giá cả cũng không tăng không bớt, lúc nào cũng vừa vặn. Này trông xinh gái thế. Xinh thế này làm con dâu cô có được không? Cô không có con trai, chứ mà có con trai thì khỏi phải bàn. Thế cô có cháu không? Thôi đi cô hạ, bao nhiêu muối ngon lành cảnh phở làm ai, cô còn chẳng thèm nhòm. Cô cứ nói thế, chẳng qua là duyên chưa tới thôi. Con gái con đứa mà cứ như đàn ông ấy, chẳng biết sợ hãi là gì. Làm ít thôi, làm nhiều quá, tiền để đâu cho hết. Lúc nào để dành được tiền xây nhà ba tầng cho mẹ thì thôi không làm nữa ạ. Thành niên bây giờ mấy đứa mà hiếu thảo lại chăm chỉ như cháu được, chẳng bù cho cái đứa con gái của cô. Con gái của cô làm việc suy nghĩ bằng trí óc, còn cháu bằng tay chân, đâu có so sánh được. Thôi, cháu đi đây. 6 giờ sáng, Quỳnh về tới chợ, bẻ xếp hoa quả ra xong xuôi, cũng 6 rưỡi. Cả người mệt phờ vì hôm qua chưa được ngủ có vài tiếng. Đang ngồi nghỉ thì có một bà khách đi tới, ăn mặc nhìn cũng sang chảnh lịch sự lắm. Quỳnh liền mau miệng chào bà ấy mua hoa quả. Cô mua hoa quả đi cô ơi. Cam này bao nhiêu? Giá 20 cô ạ. Khiếp, gì mà đắt thế? Thế nho bao nhiêu? Cô hỏi nho xanh hay nho Mỹ ạ? Nho xanh. Nho xanh thì 25.000 ạ. Cái loại này chắc là ngâm thuốc rồi, không mua đâu. Thế táo đá bao nhiêu một cân? Táo đá thì 45 ạ. Bán cái gì cũng đắt. Thế rồi bà ấy lại cầm chùm nhã lên xăm soi, nhìn chán chê rồi lại vứt xuống. Bán cái gì cũng đắt mà đồ thì héo như quỷ vậy. Mới sáng sớm mà bà ấy đã chọc điên Quỳnh rồi. Nhưng mà cô luôn quan niệm khách hàng là thượng đế, không được đánh khách hàng, không được chửi khách hàng, nên cô vẫn nhịn. Cô xem có loại nào vừa ý thì cô mở hàng cho cháu đi, sáng giờ chưa có ai mua ạ. Không mua, thừa tiền đâu mà mua mấy cái loại héo này, vào siêu thị mua cho ngon. Lúc này thì Quỳnh đã điên lắm rồi, cả như là một thằng thanh niên trai trai thì cô đã lao ra vả cho nó mấy vả rồi. Đàn này là một bà thím lớn tuổi nên không thể nào động tay động chân được. Mới sáng sớm mà đã gặp phải cô hồn, đúng là xui xẻo. Thế là Quỳnh lấy ra một mẩu giấy rồi đốt phong long. Nhìn thấy Quỳnh như vậy, bà ấy dường như bị chạm tới lòng tự ái. Chỉ còn thiếu nước tốc váy lên thôi, chứ còn cái mồm thì đã quá to lắm rồi. À, cái con danh con này, mày đốt phong long bà đấy à? Con gái có đứa gì mà không có ý thức gì vậy? Mày bán hoa quả bị héo, hoa quả đắt thì tao không mua, mắc mớ gì mà đốt phong long tao? Bà ấy không nói thì Quỳnh chỉ đốt phong long thôi. Bà ấy chửi xong một phát. Bà ấy chửi xong một phát là Quỳnh đem luôn bát muối gạo ra để rắc. Mày không có người dạy à? Sao mày hỗn thế? Hoa quả héo thì tao bảo héo, chứ sao mày thái độ? Cô hỏi cả cái chợ này xem, hoa quả cho bán héo hay tươi? Còn nếu cô nói nó héo thì đúng là nó héo thật. Nó héo giống như nhân cách của cô vậy. Cô đừng có tưởng cô là người lớn, cô thích nói gì thì nói nha. Sáng sớm, cô đừng có chọc máu điên của cháu. Tao chọc máu điên của mày đấy, thì sao? Mày có biết tao là ai không? Có biết con tao là ai không? Con cô là ai? Cháu không cần biết. Cô không mua, thì cô đi ra chỗ khác để cho cháu làm ăn. Mặt bằng cho thuê mỗi tháng mấy triệu bạc, không phải để cho cô đứng đây diễn trò mua vui cho thiên hạ đâu. Bà ấy không đi, dứt khoát lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, Quỳnh cũng chẳng quan tâm. Mỗi lát sau thì có mấy người đến hùng hổ lắm, đeo kính đen các thứ, trên người thì toàn rồng phế phượng, nhàm nhàm nhở nhở. Chính nó, chính là con danh con đó, nó chửi bới đánh đập mẹ, con phải lấy lại công bằng cho mẹ. Lại thêm một bà thích ăn vạ đây mà. Tuy nhiên thì thằng con trai của bà ấy vừa nhìn thấy Quỳnh đã lập tức tái mặt. Quỳnh cũng nhanh chóng nhận ra hắn ta chính là cái tên mà tối hôm qua bị Quỳnh cho ăn đập. Lại là mày à? Quỳnh nhìn hắn ra rồi hất hàm. Hắn ta biết cũng chẳng thể nào động được vào Quỳnh nên nói giọng muốn hòa giải. Chắc có lẽ chỉ là hiểu nhầm thôi. Cho mày một phút để dẫn mẹ mày ra khỏi chỗ này. Nếu không thì người già ta cũng không để đâu. Hắn ta quay sang nói với mẹ. Chúng ta về thôi. Thế nhưng bà ấy một mực không chịu. Sao mày hèn thế hả con? Nó cũng chỉ là một đứa con gái thôi mà. Con bảo mẹ đi về. Về cái gì mà về? Nó sỉ nhục mẹ mày ngay ở giữa chợ. Bảo về là có thể về ngay sao? 49, 48, 30, 29. Mỗi câu mà Quỳnh đếm ra là mỗi lúc hắn ta tái mặt. Thế rồi thêm hai người nữa đi cùng hắn, phải mỗi người một bên cánh tay để lôi bà ấy ra khỏi chợ. Bà ấy vẫn không hiểu tại sao lại như vậy, nên cứ la hét đòi ở lại để đánh nhau tay đôi với Quỳnh. Sau khi bà ấy bị lôi đi rồi thì mấy người ở xung quanh Quỳnh mới hỏi. Sao con hiền thế? Phải cô là cô vả cho ngay từ cái lúc mà hỏi giá mấy quả kia rồi, chứ đừng nói đến chuyện chê đát chê héo. Dù sao thì bà ấy cũng lớn tuổi rồi, cháu không có thói quen động tay động chân với mấy người lớn tuổi. Lớn tuổi thì lớn tuổi, chứ cư xử vô văn hóa kiểu đấy không thể chấp nhận được. Phải cô thì cô vả cho mấy phát. Hôm nay cháu nghỉ chợ sớm để đưa mẹ cháu đi chơi. Cô trông phụ hàng cho cháu vài tiếng nha. Đến trưa cháu nhờ người tới thu gom lại. Được rồi, cứ đưa mẹ đi chơi đi, không phải lo đâu. Quỳnh về đến nhà đã thấy mẹ chuẩn bị đồ xong. Nhìn mẹ vui như thế, cô cũng cảm thấy vui lây. Mẹ của cô là một người phụ nữ truyền thống. Từ ngày bố mất, không đi thêm bước nữa, cũng chẳng quen thêm một ai cả, nên ít khi ra ngoài chơi lắm. Rồi càng có tuổi, mẹ cô lại càng hay ốm, thành ra gần như sống tách biệt với xã hội. Quỳnh cảm thấy rất thương mẹ. Đi xe máy cho tiện nha mẹ, từ đây ra tới biển cũng chỉ có mấy chục cây số thôi. Đi có được không con? Mẹ sợ con mệt. Mẹ cô lúc nào cũng thế, lúc nào cũng suy nghĩ cho cô hết. Giả như cô có thể tìm được một công việc tốt hơn để kiếm thật nhiều tiền chăm lo cho mẹ. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ chân lấm tay bùn. Cố gắng nhiều đến vậy cũng chẳng thể xây nổi một cái nhà tử tế. Tiền tiết kiệm bao năm cũng chỉ đủ xây được nửa cái nhà. Hơn một tiếng sau, hai mẹ con cô đã có mặt ở biển. Không phải mùa du lịch nên biển khá vắng, chỉ loáng thoáng vài bóng người. Mẹ của cô lần đầu tiên được đứng trước biển, cứ thế đứng yên mãi nhìn về nơi xa xăm. Mái tóc ấy bay trong gió, mẹ cô lúc còn trẻ chắc chắn là rất xinh đẹp. Quỳnh cũng nhìn ra biển, nhưng phía cô nhìn tới dường như có một cái gì đó đang vùng vẫy, giống như có người đang chết đuối. Cái quái gì xảy ra thế? Quỳnh chạy về hướng đó, trong lòng vẫn mong là mình nhìn nhầm vì người ấy cũng đã dần xa bờ rồi. Nhưng càng tới gần thì Quỳnh lại càng khẳng định đó chính là một người đang vùng vẫy dưới nước. Cô không suy nghĩ gì nhiều, vội vàng vứt đôi giày rồi nhảy xuống dưới biển, cố gắng bơi nhanh nhất có thể để cứu được người đó. Sóng biển không lớn, nhưng không hiểu sao cả lúc người đó lại càng bị đẩy ra xa. Quỳnh cố gắng nhưng không có cách nào chạm tới được. Cố gắng thêm một chút nữa thôi, nếu không sẽ có một người mãi mãi ở lại với biển, mãi mãi. Một cô gái bình thường đã mạnh mẽ, nhưng lúc này dường như lại được tiếp thêm sức mạnh. Cô cũng không biết sức mạnh đó từ đâu, nhưng cô đã vượt qua tất cả để có thể chạm vào tay người đó, nắm lấy thật chặt. Lúc này thì Quỳnh gần như kiệt sức, cố gắng lắm mới có thể kéo được người đó vào trong bờ. Lúc vào tới bờ thì cả Quỳnh và người đó gần như uống no nước biển. Phải mất đến vài giây, Quỳnh mới có thể tỉnh táo hơn một chút, bắt đầu sơ cứu cho người đó. Nhưng dường như tất cả các bước đều không có tác dụng. Cuối cùng không còn cách nào khác, Quỳnh đành vác ngược người đó lên vai rồi chạy mấy phòng. Cũng may là cô gầy, chứ cô mà nặng một chút chắc cháu sẽ chết trước khi cứu được cô mất. Chạy được mấy phòng thì nước chảy qua nửa miệng của người phụ nữ vừa bị đuối nước. Quỳnh sửa lại, đặt người đó nằm ngay ngắn dưới nền cát biển, rồi lại tiếp tục thực hiện các bước sơ cứu, vừa ấn ngực vừa hô hấp nhân tạo. Thật may mắn là thần chết đã gạch tên người phụ nữ ấy ra khỏi sổ. Người phụ nữ ấy ho mấy tiếng rồi đã có thể hô hấp trở lại. Mặt mũi Quỳnh tái nhợt, vừa vì quá mệt, vừa vì cô cũng uống khá nhiều nước. Lúc này thì người lo lắng duy nhất cho Quỳnh chỉ có mẹ cô, nước mắt bà không ngừng rơi xuống. Trong lúc ấy thì những người xung quanh đã gọi xe cấp cứu, vì không yên tâm nên cả Quỳnh và mẹ đều theo người phụ nữ ấy vào trong bệnh viện. Đứng ở trước phòng cấp cứu chờ ít phút thì bác sĩ đi ra. Lúc này thì Quỳnh và mẹ Quỳnh chính là người nhà của bệnh nhân. Còn người nhà bệnh nhân thực sự là ai thì tạm thời Quỳnh cũng chưa biết. Đành phải chờ người phụ nữ kia tỉnh lại. Bác sĩ, cô ấy sao rồi ạ? Cô may là thực hiện các bước sơ cứu kịp thời, bây giờ đã không sao rồi, nhưng cần phải theo dõi để xem phổi có bị tổn thương không. Người nhà bệnh nhân đi làm thủ tục nhậm viện đi. Thật ra thì tôi không phải là người nhà của cô ấy. Mặc dù nói như vậy, nhưng Quỳnh vẫn đi làm giấy nhập viện cho người phụ nữ kia. Mẹ cô vẫn thường nói cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp. Quỳnh, con cũng đi khám đi, chứ mẹ thấy mặt mũi con nhợt nhạt, mẹ lo lắm. Con không sao đâu mẹ, con khỏe lắm. Con đừng có chủ quan, mẹ chưa có mỉm con, lỡ con bị làm sao, sao mẹ sống nổi. Con không sao thật mà mẹ, chỉ là hơi mệt chút thôi, nghỉ ngơi một lát sẽ không sao. Có thật là không sao không? Thật mà mẹ, mẹ đừng lo nha, chỉ tiếc là hôm nay đưa mẹ đi chơi mà lại gặp sự cố như thế này, lần sau con sẽ bù cho mẹ một chuyến đi khác. Cứu được người ta là tốt con ạ, không đi được lần này thì mình đi lần khác cũng không sao. Hơn một tiếng sau đó thì cuối cùng người phụ nữ kia cũng tỉnh lại. Quỳnh với mẹ cô đi vào bên trong phòng bệnh, bà ấy vẫn còn yếu ớt lắm. Cô ơi cô có nhớ số điện thoại của người nhà cô không? Để cháu liên lạc với người nhà cô tới đây chăm sóc cho cô ạ. Con là người đã cứu cô có phải không? Cô cảm ơn con. Dạ không có gì ạ. Cô có nhớ số điện thoại của người nhà cô không ạ? Cô có. Giọng nói của người phụ nữ ấy khá nhỏ, thế nên phải lắng nghe mãi Quỳnh mới có thể bấm xong được hết số điện thoại. Cô đi ra ngoài hải lang gọi điện để mẹ mình ở trong phòng với bà ấy. Chuông điện thoại kêu cả hồi dài mà không thấy ai nghe máy. Quỳnh gọi thêm một cuộc nữa thì ở đầu dây bên kia là giọng nói khá lạnh. Alo. Nếu so nhiệt độ của nước biển khi nãy và giọng nói của người đàn ông này thì chắc chắn là giọng nói của anh ta lạnh hơn rồi. Nghe xong đã chẳng buồn cảm tình. Nhưng mà đây không phải là cô có thích hay không, đây chính là bắt buộc. Đây có phải là số điện thoại của Hoàng Dương không ạ? Đúng, cô là ai? Mẹ của anh bây giờ đang ở trong bệnh viện, anh tới bệnh viện ngay đi. Cô nói vớ vẩn cái gì đấy? Mẹ của tôi bây giờ đang ở biển, sao có chuyện ở bệnh viện được? Sao cái con khỉ khô, ở biển thì chết đuối mới vào viện chứ sao nữa? Đã định chửi cho hắn ta một tang rồi, nhưng coi như hôm nay cô tu đi, không thì cô sẽ tế sống hắn ngay lập tức. Dạ thưa anh, mẹ của anh không may bị chết đuối nên tôi đã đưa vào trong bệnh viện, bây giờ nằm một mình không có người chăm sóc, anh vào hay không vào thì tùy thôi. Điện thoại sau đó ngay lập tức bị tắt, không một câu cảm ơn cũng chẳng dặn dò gì cả. Mẹ thì nói năng ngọt ngào dễ nghe là thế, con thì thái độ cứ như đấm vào mặt người khác. Xin lỗi chứ, cái thể loại này có mà nằm ở ngoài đường cô cũng đếch thèm cứu nhá, tự nhiên lại gặp cô hồn. Định bỏ về luôn, nhưng mà nghĩ đến người phụ nữ kia lại một mình, lương tâm không cho phép. Con người tốt quá cũng không được, nhưng mà không có lòng tốt thì lại càng không được. Cố chờ thêm khoảng 20 phút nữa thì điện thoại của Quỳnh đổ chuông, chính là số điện thoại của tên Dương đáng ghét đó. Cái tên Dương với hắn ta thật sự không hợp, lẽ ra phải đặt tên là Âm mới đúng. Âm Tảo Địa Phủ chính là cái tên đó. Nghe. Mẹ của tôi bà ấy nằm ở phòng nào? Phòng 2 tầng 3 dãy nhà khu B. Điện thoại sau đó lại tắt, không có lấy một câu cảm ơn. Cứu người vì lòng tốt chứ cũng chẳng phải vì câu cảm ơn. Thế nhưng mà thái độ của người đàn ông đó thực sự khiến cho cô hết muốn cứu người. Tội lỗi, tội lỗi. Đúng 5 phút sau thì không phải một mà là ba người đàn ông. Cô cứ nghĩ là mình đang nhìn thấy một băng đảng xã hội đen chứ không phải là người tới thăm bệnh. Bảo sao mà ăn nói củ xúc, chắc chắn là bệnh nghề nghiệp rồi. Anh ta chẳng thèm nhìn ngó gì đến Quỳnh mà lập tức mở cửa đi vào bên trong. Nhìn cái mặt rõ đẹp trai mà lịch sự vứt vào túi quần hết rồi hay sao ấy, ngứa mắt không chịu nổi. Vài phút sau đó thì mẹ Quỳnh đi ra khỏi phòng. Người phụ nữ ở trong đó nói muốn gặp con. Thôi con chả vào đâu, nhưng mà con bà ấy còn khó chịu lắm. Cái con bé này, người ta có làm gì con đâu mà con khó chịu, vừa đẹp trai lại còn lịch sự. Lịch sự á? Mẹ nói cái tên đó lịch sự á? Con là con gái, đừng có gọi người ta là tên đó tên họ, ai nghe được người ta đánh giá cho. Thôi được rồi, con biết rồi, mẹ đứng đây chở con một lát, để con vào trong đó xem cô ấy bảo cái gì, tối hai mẹ con mình về nhà. Quỳnh đi vào trong phòng, cô cũng chẳng thèm nhìn mặt tên sừng riếc gì đó, chỉ đến chỗ của người phụ nữ kia thôi. Cô tìm cháu có chuyện gì không ạ? Con cho cô xin số điện thoại có được không? Lúc nào cô ra viện, cô mời hai mẹ con tới nhà ăn cơm, cô muốn cảm ơn hai người. Dạ thôi không cần đâu ạ, con làm chuyện này cũng không phải để nhận lời cảm ơn, sức khỏe của cô mau bình phục là được rồi ạ. Con cứ cho cô xin số điện thoại, nếu không thì cô ấy náy lắm. Vì bà ấy quá tha thiết cho nên Quỳnh để lại số điện thoại. Cô thử chất cũng chẳng mong chờ vào đền ơn đáp nghĩa gì, chỉ muốn ngay lập tức bước chân ra khỏi căn phòng này, hy chung bỏ không khí với cái tên kia khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Quỳnh ra khỏi phòng thì không thấy mẹ mình đâu cả, đang thì gọi điện xem mẹ ở chỗ nào thì người đàn ông đó đi ra. Này cô kia. Quỳnh quay lại, nghe cái giọng điệu là chỉ muốn vả cho hắn ta vài phát. Con người gì mà đến cả một tí lịch sự tối thiểu cũng không có. Có chuyện gì? Cảm ơn cô vì đã cứu mẹ tôi. Cô có nghe nhầm không nhỉ? Biết cảm ơn rửa cơ đấy. Nhưng mà cô không phải là kẻ để bụng, đang định nói không có gì thì anh ta lại nói. Cô muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa cho cô. Ờ kìa, tiền của hắn ta to như con bò ấy. Cô làm mọi thứ không phải vì tiền, cũng không có ý định sẽ lấy tiền. Ấy thế mà cái thái độ của anh ta khiến cho cô muốn nổi điên, khiến cho cô muốn đánh người. Tiền à, để xem anh có nhiều tiền đến mức nào. Nếu như anh muốn trả ơn cho tôi thì đưa tiền cũng được, không sao cả. Môi anh ta khẽ nhếch lên một cái, rõ ràng là thể hiện sự khinh thường. Cứ đợi đấy. Cô muốn bao nhiêu? Ở trong người anh có bao nhiêu tiền thì đưa hết ra đây. Anh ta lấy ví, lấy ở trong ví ra một xấp tiền 500.000, chỗ này nhìn sơ cũng khoảng mấy chục triệu. Chỉ có bằng này thôi à? Ý thế này thì làm sao mà cảm ơn tôi được. Cô muốn bao nhiêu? Anh có thể cho tôi bao nhiêu? Gấp nhiều lần số tiền này. Đưa tạm số tiền trên tay anh đây cũng được. Chẳng phải mẹ anh có số điện thoại của tôi sao? Tôi sẽ từ từ đến nhà anh để nhận cảm ơn. Anh ta đưa số tiền đang cầm ở trên tay cho Quỳnh. Cô cầm lấy không chút do dự, rồi cũng không chút do dự ném thẳng vào người anh ta. Số tiền này coi như tôi cho lại anh để đi học thêm lớp đối nhân xử thế. Đừng có nghĩ là có tiền thì muốn nói gì, muốn làm gì thì làm. Cô cái gì mà cô? Không nhặt tiền lên, tí nữa nó bay hết vào sọt rác thì đừng có mà đứng đó mà tiếc. Giàu được bao nhiêu mà ra oai ra trò. Nói xong câu ấy, Quỳnh còn khuyến mại thêm cho anh ta một phát đả mạnh vào chân, rồi sau đó mới bỏ đi, cho chừa cái thói khi người. Ôm hết lại số tiền ấy mà mua lòng tự trọng đi. Cô xuống tới tầng 1 rồi gọi điện cho mẹ. Thì ra là ở trên tầng ngột ngạt quá nên mẹ cô xuống dưới sân. Cũng may là không phải đi lạc hay bị ai bắt cóc, mà chuyện đó đâu thể nào xảy ra được chứ. Cô không phải kẻ giàu có, mà mẹ cô cũng đâu phải người trí nhớ kém. Lúc này ở trên phòng bệnh, người phụ nữ ấy hỏi Dương. Con đã thay mẹ tiễn mẹ con bé về chưa? Nếu không nhờ có con bé thì có lẽ bây giờ mẹ đã trồi tít ra biển rồi. Mẹ bơi xa bờ hay sao? Lần sau sẽ không có chuyện để cho mẹ ra biển cho một mình nữa. Mẹ có biết là con lo đến mức nào không? Mẹ cũng không biết tại sao nữa, cứ như ma xui quỷ khiến vậy. Thế may mắn là có con bé. Lúc ấy mẹ nhớ là mẹ đã bị trôi ra khá xa rồi. Con đã cảm ơn người ta chưa đấy? Con cảm ơn rồi. Dương vẫn chưa hết bửa dọc. Rõ ràng là anh đã muốn cảm ơn, cô đã đưa tiền rồi. Ấy vậy mà thật khiến cho người ta tức chết. Giá mà sau này mẹ có một người con dâu như thế, người đâu mà vừa xinh đẹp lại vừa tốt tính. Thôi đi mẹ, con mà có người vợ như thế, thả con đâm đầu vào cột chết đi sao rồi. Tính tỉnh thì thô lỗ, chân tay thì gần guốc, còn hơn cả đàn ông. Người ta mà không khỏe mạnh thì làm sao mà cứu mẹ anh được. Anh suốt ngày chỉ để ý đến mấy cô chân dài thiếu sức sống thôi. Mà người ta cũng chẳng thèm nhìn đến anh đâu, chứ gì đã phải lo. Con cũng đâu có ý định, nghĩ đến thôi là thấy bực mình rồi. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Dương vẫn cảm thấy biết ơn Quỳnh. Vì nếu như không có cô, thì không biết bây giờ mẹ anh sẽ ra sao. Chỉ có điều, tính cách thật sự khó ưa mà. Tóm lại, thì cả Quỳnh và Dương chẳng ai ưa nhau. Họ có hiểu tính cách lẫn con người của nhau đâu mà cảm thấy quý mến nhau được. Tại thời điểm này, thì cả hai giống như cái gai trong mắt của đối phương, chỉ muốn biến mất khỏi cuộc đời của mình mãi mãi. Thế nhưng mà người ta thường nói, oan gia thì ngõ hẹp, càng không muốn gặp thì càng gặp nhiều, càng đẩy ra xa thì lại càng tiến lại gần. Trở về nhà rồi, Quỳnh lại bắt đầu với công việc, với cuộc sống xô bồ hàng ngày. Mẹ cô lo lắm vì thấy mặt mũi cô vẫn còn hơi nhợt nhạt. Hay là con ở nhà nghỉ ngơi đi, nghỉ một buổi cũng không sao đâu, chứ mẹ thấy con không được khỏe. Đang ở cái tầm tuổi bẻ gãy xửng trâu mà mẹ, mới ngụm nước biển đâu có thể làm gì được con. Quỳnh vừa thay quần áo xong định đi làm thì cô Hoa sang, nhìn thấy cô ấy là lập tức muốn đi ngay ra khỏi nhà rồi. Thế nhưng mà vẫn phải vui vẻ niềm nở chào hỏi. Cháu chào cô. Quỳnh định đi ra ngoài đấy hả cháu? Vâng, cháu chuẩn bị đi làm. Ngồi xuống đây cô nói chuyện tí đã. Có chuyện gì quan trọng không cô? Tại cháu đang cần đi gấp. Chuyện này không gấp thì còn có chuyện gì gấp nữa. Nghe cô ấy nói có vẻ quan trọng nên Quỳnh ngồi xuống ghế. Còn chưa kịp hỏi thì cô ấy đã mau miệng. Cái công việc môi lái này nó cũng là cái nghiệp, chứ cũng chẳng phải ăn đồng to đồng bé gì của nhà ai đâu. Đến câu này là Quỳnh biết chắc chắn bà ấy lại muốn làm mai ai cho cô rồi. Cô còn trẻ còn phải phấn đấu, xong người ta cứ áp đặt là con gái thì nhất định phải lấy chồng nhỉ. Mà cho dù nhất định phải lấy chồng đi thì cũng đâu cần phải lấy sớm. Khi tự chủ được tất cả mọi thứ, lấy chồng không phải sẽ thoải mái hơn à? Quỳnh thở dài một cái rồi nói với bà ấy. Hôm nay cô lại định giới thiệu ai cho cháu đấy ạ? À? Cái con bé này thật là tinh ý, cô biết ngay mày cũng sốt ruột mà. Tầm tuổi mày ngày xưa là có cả 3-4 đứa con rồi ấy, nếu mà chưa chồng thì lại ế chắc. Bây giờ chưa có phải thời xưa đâu cô, kể cả không lấy chồng cũng chẳng sao. Nếu mà nghe thấy cô nói đến người đàn ông này thì mày chỉ có thích, chỉ có thay đổi cái suy nghĩ đấy thôi. Thế lần này lại là ông chết vợ hay vợ bỏ vậy cô? Trai tân, lần này là trai tân chưa vợ hẳn hoi. Sau bao nhiêu lần thất bại, chắc lần này cô tìm người tử tế hơn rồi. Cậu này là thợ sửa điện cơ, cao ráo đẹp trai, bao nhiêu đứa mơ ước nhìn ngó đấy, chứ mày tưởng à? Cô là cô thương mẹ con mày, thế nên cũng cố gắng tìm một mối tốt, với cả cũng thấy mày biết việc nữa, chứ không thì cô cũng chẳng dám giới thiệu. Nhà giàu không cô? Cái con bé này, đương nhiên là gia đình khá giả thì cô mới làm mai cho mày rồi. Mà nói thật nhá, chẳng qua mày không thích thôi, chứ phải cô là cô chọn người già, người hơn nhiều tuổi. Vậy người ta mới chiều chuộng, người ta mới yêu thương. Lấy mấy thằng danh con vắt mũi chưa sạch, rồi về đổ đốn ra, chứ được tích sự gì. Thế cái anh thợ sửa điện cơ này bao nhiêu tuổi rồi cô? Nó còn trẻ, năm nay mới có 35 tuổi thôi. Thêm vài tuổi nữa là đẻ được ra cô rồi, đến là mệt mỏi với bà này. Thôi mày cứ đi làm việc của mày đi, để hôm nào cô sắp xếp cho hai đứa gặp nhau. Vậy cô ở lại chơi với mẹ cháu nhé, cháu đi làm đây. Đúng mấy ngày sau là có cuộc sắp xếp cho Quỳnh với người đàn ông đó thật. Phải bỏ một buổi làm khiến cô cảm thấy không vui rồi. Thế nhưng nhìn mẹ cô mong chờ, cô lại không nỡ từ chối. Sau khi đi chở cá cho người ta xong thì Quỳnh về nhà tắm rửa thay đồ. Sợ trên người còn vương mùi tanh của cá nên cô xì một chút nước hoa, dù thích hay không thì cũng phải lịch sự một chút. Vì tắc đường nên Quỳnh đến hơi muộn, tới nơi còn chưa kịp xin lỗi thì đã nghe tiếng trách móc. Nếu cô không muốn tới thì lẽ ra không nên nhận lời mới phải, con trai yêu quý của tôi đã phải đợi cô 10 phút rồi đấy. Đồ ăn gọi ra nguội hết cả rồi, cô có biết nhà hàng này sang trọng mắc tiền lắm không? Trời hạ, đi xe mát lại còn dẫn theo cả mẹ mình. Nhưng mà dù sao cô lỡ tới rồi, bỏ về thì hơi kỳ, thế nên Quỳnh cố gắng ngồi lại. Xin lỗi cô, tại bị tắc đường ạ. Bà ấy đưa tay lên che mũi rồi tỏ vẻ khó chịu. Có cái mùi vị tanh tanh hôi gì ấy nhỉ? Nghe xong câu ấy, Quỳnh cảm thấy tự ái, im lặng và chịu đựng vốn dĩ không phải là tính cách của cô. Thế nên chẳng có lý do gì để cô phải nghe bà ấy khái khỉa cả. Thế thôi, vào vấn đề chính luôn nhá. Cô để dành được bao nhiêu tiền làm của hồi môn rồi? Nghe nói là cái gì cô cũng biết làm, nên chắc là cũng để dành được kha khá nhỉ? Nếu cô với con trai tôi cưới thì cứ đưa hết tiền đây tôi giữ cho. Cần có việc gì thì bảo tôi đưa lại. Buồn cười thật đấy. Tiền cô làm ra phải đánh đổi cả mồ hôi và nước mắt mới có được. Lý do gì mà cô phải đưa cho một người ngoài giữ? Chỉ mới vừa gặp mặt, còn chưa nói gì tới chuyện yêu đương mà đã vội bàn đến chuyện tiền ong. Còn cái tên kia nữa, bị câm bẩm sinh hay sao mà tới lúc có tới không mở miệng ra nói được một từ nào. Đối với hai thể loại người này thì phải chọc cho tức chết rồi mới về được. Tuyệt đối không thể bỏ qua dễ dàng. Nếu không, sẽ cứ nghĩ là bản thân mình làm đúng. Tiền con để dành cũng không được nhiều cô ạ. Tính ra cũng chỉ đủ xây nửa cái nhà ba tầng thôi. Mắt bà ta sáng lên, nhưng dù cố gắng nhịn đi cái vẻ hám tiền, bà ta chép miệng. Vậy thì cũng chỉ được mấy trăm triệu chứ nhiêu. Nói cho cô biết, chứ con trai của tôi công ăn việc làm ổn định, gia đình tôi lại khá giả. Bằng ấy tiền của cô cũng chả đủ làm của hồi môn. Cháu cũng đâu nói sẽ đem số tiền ấy làm của hồi môn. Vậy chứ cô định làm gì? Con trai của cô thì cô để mà nuôi đi. Còn anh ấy, tôi nhất không nên lấy vợ làm gì, ở với mẹ cho lành. Cái con danh con hỗn hảo này cho mày trở thành con dâu nhà bà là phúc phần nhà mày rồi mà mày lại còn nói năng như thế à? Mẹ mày không biết dạy mày à? Động đến cô không được, đụng đến mẹ cô càng không được. Quỳnh cầm lấy đôi đũa trên bàn, một tay bẻ gãy nát, rồi ném đôi đũa gai ấy xuống dưới mặt bàn. Hai mẹ con nhà bà ta lập tức tái mặt. Bà nghĩ bà giàu có à? Bà nghĩ con trai bà là cành vàng lá ngọc à? Thế thì giữ lại mà nuôi. Đừng có lấy vợ cho con trai bà, coi chừng mất hết của đấy. Quỳnh đứng dậy, vừa mới quay người định đi về thì gặp Dương, đúng là oan gia ngõ hẹp. Cô chẳng chào hỏi gì mà đi ra ngoài luôn, coi như không quen biết gì đi cho lành. Tâm trạng đã không vui rồi. Thế nhưng Quỳnh còn chưa kịp đi về thì đã nghe thấy tiếng của anh ta ở ngay phía sau. Đợi một chút. Quỳnh quay lại, anh ta cùng với hai người nữa đang đi tới. Muốn đánh nhau à? Hay muốn gây chuyện? Có chuyện gì? Mẹ tôi gọi nhưng không thấy cô nghe máy. Điện thoại để ở nhà. Về nhà nhớ gọi lại cho mẹ tôi. Biết rồi. Này cái cô kia, cô không thể nói chuyện có chủ ngữ vị ngữ được à? Tại sao? Lý do gì tôi phải nói chuyện có chủ ngữ vị ngữ với một kẻ không biết điều như anh? Tôi làm gì mà cô bảo tôi không biết điều? Lấy hết tài sản mà anh đang có đi, đi học lại đi, học lại giáo dục công dân đi. Quỳnh vẫn chưa thể nào đi được vì phía sau còn có tiếng là hét chửi bới. Lúc cô nhìn rõ thì cũng là lúc hai mẹ con bà ta tới nơi. Cái quái gì vậy? Còn chưa có ý định buông tha à? Hay là tự nhiên thấy tiếc nuối cô nên muốn níu giữ cô lại làm con dâu? Vậy thì mẹ con bà ta sớm muộn gì cũng răng đi hết cả hàm thôi. Cái con danh con kia, mày đứng lại đó, mày tính hủ dọa ai? Cô đứng lại ngay đó cho tôi, cô muốn biến mẹ con tôi thành trò cười cho thiên hạ à? Quỳnh bước xuống xe, cũng cởi mũ bảo hiểm ra. Lúc này thì cô ngứa tay ngứa chân lắm rồi. Nếu hai kẻ kia còn không ngậm miệng lại thì đừng có trách cô động thủ. Mày đúng là cái loại vô văn hóa, có đời thủ ở nhà ai mà nói sức sược như mày không? Lại còn là trong lần đầu đi xe mát. Bà có biết tôi xe mát qua biết bao nhiêu người rồi không? Nhưng tôi chưa từng gặp cái thể loại người nào giống như hai mẹ con bà. Bà nghĩ bà có tiền thì bà thích nói gì thì nói à? Tao thích nói đấy thì mày làm gì tao? Mày định đánh tao à? Tôi không có thói quen đánh người cao tuổi. Xương khớp của bà yếu rồi. Tốt nhất bà nên về nhà đi, đừng có gây chuyện. Quỳnh không phải là người tự nhiên đánh người khác, càng không phải kẻ thích gây chuyện. Vốn dĩ cô tới là để nói chuyện đàng hoàng, nhưng chính họ đã chọc điên cô trước. Dương nhìn Quỳnh, cô gái này xem ra khá mạnh miệng. Nếu bây giờ anh rời đi thì kiểu gì cũng bị người ta bắt nạt. Nhưng anh đâu có lý do gì để ở lại bảo vệ cô. À mà có đấy, đây chính là người đã cứu mẹ anh cơ mà. Không thể nào thấy chết mà không cứu được, như thế là hèn lắm. Anh đứng sang bên cạnh, chỉ cần những kẻ kia động tay động chân thì sẽ lập tức cho chúng nhập viện không biết ngày ra. Thế nhưng cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân của Dương hoàn toàn không có. Cái tên thợ sửa điện cơ kia vừa mới lao vào định đánh Quỳnh thì cô đã lập tức vặn tay của hắn ra phía sau, ép hắn nằm dưới đất. Muốn đánh phụ nữ à? Có tin cánh tay này sẽ bị tàn phế suốt đời không? Tên đó la bóp, mẹ của hắn lúc đầu còn chửi ghê lắm, nhưng rồi về sau nước mắt ngắn nước mắt dài cầu xin. Quỳnh cũng chưa đến mức mất hết lý trí. Mẹ gãy tay hắn không những mất tiền đền mà lại còn phải vào tù ngồi, chả ngu gì. Biến đi trong khuôn mắt, sau này nếu bao giờ để gặp lại. Nếu không, tí mạng của anh, tôi không đảm bảo đâu. Trên đời này, đàn ông cũng có lắm loại, sức dài vai rộng mà định đi đánh một đứa con gái. Nếu như cô không biết võ, nếu như cô chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm, thì có lẽ ngày hôm nay người sức mỏi sẽ là cô rồi. Nghĩ đến thôi là muốn quay lại và cho tên đó vài phát nữa. Nhưng mà thôi, bẩn tay lắm. Quỳnh lên xe về nhà luôn, chứ không nhìn ngang ngó dạo xem có ai đang nhìn mình hay không. Cũng chẳng quan tâm Dương còn đứng ở đó hay đã trở về. Vì vốn dĩ, Dương chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của cô cả. Trên đường về nhà, cũng không quên ghé cửa hàng mua cho mẹ mấy món ăn vặt. Mẹ của cô vất vả nhiều rồi, cô kiếm ra tiền cũng chỉ để cho mẹ có cuộc sống thoải mái hơn. Thời gian trôi đi nhanh lắm, phải trân trọng từng ngày. Xe mát thế nào con? Vì không muốn mẹ lo lắng nên Quỳnh nói qua loa. Chắc không hợp đâu mẹ, vì gia đình người ta giàu lắm, người ta sẽ khinh thường. Nếu không được thì thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá. Mẹ cũng không muốn con chịu áp lực, cũng không muốn con chịu thiệt thòi, chỉ là tại mẹ bất lực. Mẹ cứ nói như vậy còn buồn đấy. Thôi mẹ ăn đi, con đi ra ngoài một chút. Muộn rồi con còn đi đâu? Con đi hóng gió thôi, mẹ cứ ngủ trước đi nhé, không phải đợi con đâu. Cô nói là đi dạo, chứ thực chất là đi chạy xe. Ở nhà không một ngày, cô cảm thấy rất không thoải mái. Bản thân Quỳnh cũng thừa nhận xét mình là rất yêu tiền, rất thích tiền. Làm hết tất cả những chuyện có thể làm để kiếm được tiền. Thế nhưng mà vẫn cảm thấy chưa đủ, chưa thể lo cho mẹ một cuộc sống thật tốt. Vừa mới tới nơi còn chưa kịp đi chuyến hào thì có điện thoại, một số điện thoại lạ. Quỳnh nghe máy thì đầu dây bên kia là một giọng nói ngọt ngào. Cô chào con. Vừa nghe, Quỳnh đã lập tức nhận ra đó chính là mẹ của Dương. Con mà chẳng giống mẹ một chút nào cả. Mẹ thì vừa nhìn đã lập tức cảm thấy yêu quý. Còn con thì chỉ muốn cho cái dép vào mặt. Gạt bỏ cảm xúc sang một bên, Quỳnh cũng chào lại cô ấy. Cháu chào cô. Cháu có khỏe không? Cô được xuất viện về nhà rồi, sức khỏe cũng tốt rồi, vẫn chưa cảm ơn con chính thức được. Dạ không có gì đâu ạ. Cháu với cô xem như là có duyên, cô không cần phải thấy áy náy gì với cháu đâu. Con đang ở nhà hay ở đâu? Để cô tới. Thôi cô mới khỏe lại, cô đừng có đi lại, kẻo mệt. Nhưng mà cô thật sự rất muốn gặp con, không hiểu sao cô cảm thấy nhớ con lắm. Hôm nay là ngày quái quỷ gì thế nhỉ? Hết gặp người này làm phiền, lại tới người khác nói nhớ. Thôi thì lại mất một buổi làm. Thật là... Cô cho cháu địa chỉ đi, cháu tới thăm cô. Bây giờ cháu không ở nhà mà đang ở ngoài đường. Cô bảo Thảo Dương tự đón con nhé. Dạ thôi, không cần. Cô cứ cho cháu địa chỉ đi. Mẹ Dương đọc địa chỉ cho Quỳnh. Nơi này cũng không cách xa chỗ Quỳnh đang đứng lắm. Chỉ mấy cây số thôi. Mấy phút sau là Quỳnh đã có mặt ở trước cổng. Lúc bấm chuông cửa thì người ra mở cửa cho Quỳnh lại chính là Dương. Không muốn gặp mà cứ gặp hoài à? Cô tới đây làm gì? Trời, sao cô biết địa chỉ nhà tôi? Cô theo dõi tôi đấy à? Tránh ra và bớt ảo tưởng đi. Quỳnh chỉ nói vậy rồi đi vào trong nhà. Còn Dương thì phải mất tới mấy giây mới có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đây là nhà của anh, ấy vậy mà cái cô gái kia coi anh cứ như người vô hình. Anh đi vào trong nhà thì đã thấy mẹ anh với Quỳnh ngồi nói chuyện vui vẻ. Gọi Quỳnh tới mà chẳng nói tiếng nào với anh, khiến cho anh bị Quỳnh làm cho quê mặt. Mẹ thật là quá đáng mà. Cảm thấy dỗi, cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Thế rồi anh đi một mạch lên trên phòng, mà kệ hai người phụ nữ muốn nói gì với nhau thì nói. Mẹ Dương dịu dàng nói với Quỳnh. Con ăn hoa quả đi. Vâng cô. Từ hôm gặp con ở bệnh viện, cô cứ thấy nhớ con mãi. Đúng là chúng ta có duyên. Cả đời này cô cũng không thể nào quên được ơn của con. Cô đừng nói như vậy, nghe nói nặng nề lắm hả? Thôi, cô không nói nữa, mà con năm nay bao nhiêu tuổi rồi, vẫn còn đi học phải không? Cháu 22 tuổi, cháu nghỉ học đi làm lâu rồi. Còn nhỏ tuổi mà đã vất vả quá, chẳng bù cho thằng Dương nhà cô, học xong đại học lại làm luôn giám đốc ở công ty của nhà, bảo vậy mà vẫn còn ham chơi lắm, chưa trưởng thành được. Thì ra là giám đốc, thế mà cứ tưởng là xã hội đen hay côn đồ gì cơ. Không phải mấy công việc bất chính là tốt rồi, cũng hơn chán mấy cái thằng suốt ngày xách xe ra đường bốc đầu bốc đuôi rồi làm hại người khác. Không thì cũng là mấy thằng công tử bột, ăn xong sáng lại đập đá địa bà suốt ngày. Con làm công việc gì? Có vất vả làm không? Công việc của con có phải là rất vất vả không? Ấm áp thở đấy, nếu không phải là mẹ của cô thì chẳng có ai quan tâm cô như thế này cả. Thật ra thì cũng không vất vả lắm, chỉ là cháu làm nhiều công việc khác nhau thôi. Công việc chính của con bây giờ là gì? À, cô không có ý gì đâu, chỉ là cô quan tâm con một chút thôi. Ban ngày thì cháu bán hoa quả ở chợ, buổi chiều đi chợ cá ở chợ cá, còn đến tối thì đi chạy xe ôm. Trời ạ, công việc vừa vất vả vừa nguy hiểm, thân con gái làm sao mà yên tâm được. Cô không cần phải lo cho cháu đâu, cháu có võ mà. Trong đầu mẹ Dương thoáng qua vài suy nghĩ, nhưng không nói gì với Quỳnh cả, chỉ dặn cô đi làm cẩn thận. Biết là có đưa tiền thì Quỳnh cũng sẽ không nhận. Bà ấy cũng sợ sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của Quỳnh nên chỉ cảm ơn. Cũng đã muộn rồi, để con về nhà một mình cô cảm thấy không yên tâm. Lần này con nhất định phải để cô bà Thản Dương đưa cháu về tận nhà, chứ không là đêm nay cô không ngủ được. Nghe bà ấy nói như vậy, Quỳnh cũng không có cách nào để từ chối. Mà cô cũng biết thừa là cái tên Dương kia chẳng ham hố gì đưa cô về. Thế nhưng vài phút sau, cái mặt nặng nề kia đi xuống. Tôi đưa cô về. Quỳnh chạy xe máy đằng trước, còn Dương thì lái ô tô đi đằng sau. Bảo cô để xe máy ở lại, rồi sáng hôm sau sẽ có người mang tới nhà. Nhưng cô không chịu. Cô còn phải đi chợ từ sáng sớm lấy đồ, để xe ở nhà anh ta có mà ăn cám. Cô ở đây sao? Sao vậy? Lại tính bảo căn nhà vừa bé lại vừa rách nát à? Không phải, chỉ là thấy nó hẻo lánh quá thôi. Sao cô không chuyển ra chỗ nào đông người mà ở cho an toàn? Anh tưởng ai cũng có tiền, để thích đi đâu thì đi à? Có những người kiếm từng nghìn một đấy. Đi ngủ khóa cửa cẩn thận. Dương dặn dò xong rồi mới đi về. Cái con người này làm lúc thì đáng ghét, nhưng cũng có lúc biết quan tâm đến người khác đấy chứ. Hôm nay không đi làm nên Quỳnh về sớm hơn thường ngày. Bảo mẹ đừng chờ, nhưng mẹ nhất định chờ. Đối với mẹ thì cô vẫn còn là một đứa trẻ. Thấy con gái về nhà sớm hơn mọi ngày nên bà cũng bơ lo. Chuyện xảy ra hồi tối, cô Hoa đã sang nói lại hết với bà. Mặc dù cô ấy nói Quỳnh chẳng ra gì, nhưng bà thử hiểu tính cách của Quỳnh. Cô tuyệt đối không phải là kiểu người thích gây chuyện, thích đánh người. Bà cũng không nói lại với Quỳnh chuyện cô Hoa sang. Duyên chưa tới thì phải chịu, hy vọng sau này sẽ gặp được một mối lương duyên tốt. Dương đưa Quỳnh về tới nhà xong thì cũng trở về nhà luôn. Mẹ vẫn đang ngồi ở ghế, nhìn như đang suy nghĩ chuyện gì. Mẹ sao thế? Có chuyện gì sao mẹ? Ở công ty có vị trí nào tốt không? Muốn đưa con bé Quỳnh đến đấy làm, chứ công việc của con bé vất vả quá. Chỗ con đâu có thiếu người. Không thiếu cũng phải còn chỗ cho con bé. Mẹ à, nếu con không tìm được vị trí tốt cho con bé thì đừng có trách mẹ. Con mới là con của mẹ, đâu phải cô ấy. Với lại thật sự không còn chỗ trống nào. Mẹ Dương im lặng, rồi như nhớ ra chuyện gì đó, bà lại nói. Con bé sẽ đi theo bảo vệ con, sẽ là vệ sĩ cho con. Mẹ đùa con đấy à? Con làm gì mà cần phải có người bảo vệ cơ chứ? Sao mẹ không để cho cô ấy làm ở cửa hàng đá quý của mẹ? Với cả ở đó cũng có biết bao nhiêu vị trí tốt, đâu nhất thiết là phải ở chỗ của con. Mẹ Dương muốn Quỳnh có một công việc tốt hơn, nhưng phải nói như thế nào nếu cô tới làm thì bà vẫn chưa nghĩ ra. Người như Quỳnh chắc chắn lòng tự trọng sẽ rất lớn. Cô cũng có công việc để làm, chứ không phải thất nghiệp, chỉ là nó vất vả. Ngày mai con đưa mẹ tới nhà của con bé, mẹ muốn nói chuyện với mẹ của con bé. Con biết rồi. Sáng sớm Quỳnh vẫn đi lấy hàng như thường ngày. Công việc này đúng là rất vất vả, lại còn bấp bênh. Thế nhưng cô không bằng cấp, muốn tìm một công việc tốt hơn cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Chỉ có những công việc lao động chân tay buôn bán tự do như thế này thì người ta mới không phân biệt học cao hay học thấp. 7 giờ sáng, mẹ Dương đã có mặt ở nhà Quỳnh. Nhìn thấy bà ấy, mẹ Quỳnh ngạc nhiên lắm. Chào hỏi thăm nong ngoài ba câu, cuối cùng mẹ Dương cũng vào vấn đề chính. Tôi nói có gì không đúng, xin chị bỏ qua cho. Thật sự tôi rất quý mến và biết ơn bé Quỳnh, muốn tìm cho con bé một công việc tốt hơn để con bé không phải vất vả. Nhưng tôi lại chưa biết phải mở lời như thế nào, sợ con bé sẽ hiểu nhầm ý tôi. Mẹ của Quỳnh cũng hiểu vì sao bà ấy lại lo lắng như vậy. Con gái bà còn không hiểu sao, một đứa lòng tự trọng đời mình còn quá mạnh mẽ nữa. Tôi đến đây cũng là để nhờ chị, tôi sẽ đề cập vấn đề với con bé. Nếu như con bé có kể lại với chị thì mong chị nói giúp. Tôi làm chuyện này không phải là để trả ơn con bé, vì tôi biết con bé cứu tôi không phải vì muốn tôi trả ơn, là vì tôi thấy con bé giỏi giang, đáng tin cậy. Vậy nên tôi mới muốn con bé làm việc ở chỗ tôi. Trên đời này, làm gì có người mẹ nào không muốn con gái mình có được một công việc tốt, nhàn hạ. Bà luôn cảm thấy bất lực vì bản thân không thể nuôi con ăn học bằng người. Lúc nào cũng ốm yếu, trở thành gánh nặng cho con. Bây giờ biết con có thể có được một công việc không quá vất vả, không phải thức khuya dậy sớm, bà sao nỡ từ chối. Nhưng cũng không thể nào vì thế mà nhận lời khi chưa được sự đồng ý của con bé. Chuyện này tôi thật sự không thể tự mình quyết định. Con bé có suy nghĩ của riêng nó, thật sự cảm ơn ý tốt của bà. Tôi chỉ hy vọng là bà sẽ không phản đối. Còn về phía con bé, tôi sẽ tự mình thuyết phục. Buổi tối hôm ấy, mẹ Dương lại gọi điện cho Quỳnh nói muốn gặp. Cô rất muốn nói là mình rất bận, không có thời gian. Rất muốn bảo là từ giờ đừng gọi cô tới nhà nếu không thực sự cần thiết. Nhưng mà nghe giọng nói của bà ấy vừa chân thành lại vừa tha thiết. Thêm một lần nữa, Quỳnh không nỡ từ chối. Lúc Quỳnh tới, bà ấy nói với Quỳnh. Cô suy nghĩ nhiều mới dám nói với con chuyện này. Con có thể tới làm cho cô được không? Làm việc ở công ty nhà cô. Với lại cũng không phải người khéo ăn nói, chỉ sợ làm vài ngày sẽ hỏng hết việc thì cháu ai này lắm. Cháu sẽ được hướng dẫn nên không cần phải lo đâu. Nhưng sao tự nhiên cô lại muốn cháu tới công ty làm việc vậy ạ? Công ty nhiều khi cũng có những vị khách không mời. Cô thấy con vừa giỏi võ lại là một người lanh lợi. Nếu như có chịu tới công ty làm việc thì may mắn cho cô quá. Dương đứng bên cạnh mà không nói nên lời. Rõ ràng lúc đầu đã thỏa thuận là sẽ tìm một vị trí trong cửa hàng của mẹ để Quỳnh làm. Bây giờ lại muốn Quỳnh qua công ty anh. Bạn anh ngày nào cũng phải đối mặt với bà la sát này sao? Mẹ anh không sợ anh sẽ bị gãy hết răng vì bà cô này à? Thật quá đáng mà. Một công việc có thể coi là tốt từ trên trời rơi xuống. Một công việc mà đối với một đứa như Quỳnh thì chẳng bao giờ có thể với tới được. Với cái xã hội bây giờ thì bất cứ công việc nào tốt cũng cần có mối quan hệ. Một đứa chợ múa như cô vốn dĩ là không thể. Cô không phải là con người biết nhẫn nhịn, không phải là người chạy theo xu nịnh người khác. Thế nên cho dù có bán hàng cho ai hay có làm thuê cho ai thì trước sau gì cũng sẽ bị đuổi. Cứu người phụ nữ này không phải để mong đền ơn đáp nghĩa bằng một công việc tốt, cũng chẳng mong người ta sẽ biết ơn mình cả đời. Hơn nữa, cô cũng không muốn dính dáng tới Dương, người mà chỉ vừa nhìn thôi đã lập tức muốn cho cái xét vào mặt, không cần bất cứ lý do gì. Thế nên Quỳnh từ chối. Cháu làm công việc tự do quen rồi, nếu cháu vào bán hàng cho con trai của cô thì sớm muộn gì cửa hàng cũng manh chảnh thôi, cháu không làm được đâu cô ạ. Con người ta chỉ thất bại khi không dám thử thôi. Công việc có tốt hay không là do nhận định của mỗi con người sau khi làm con ạ. Cô không sao nói công việc cô giới thiệu cho con là tốt nhất. Nhưng con có thể có thêm thời gian cho mẹ, có thêm thời gian cho bản thân. Thân con gái không thể cứ mãi buồn ba bên ngoài được, cũng có lúc không thể mạnh mẽ được. Con cứ phải suy nghĩ kỹ lời đề nghị của cô rồi trả lời cô sau. Dương định đưa Quỳnh về nhưng Quỳnh từ chối. Cô làm mọi thứ một mình quen rồi, cảm giác bản thân yếu đuối phụ thuộc vào người khác khiến cô không vui. Quỳnh về rồi, Dương mới nói với mẹ. Sao tự nhiên mẹ lại đổi ý, tự nhiên lại để cho cô ấy làm chỗ con là sao? Cô ấy như bà la sát thế kia thì sớm muộn gì cũng đuổi hết khách hàng mà thôi. Thứ nhất là con bé sẽ không làm như vậy. Thứ hai, mẹ cũng cần phải có người quản lý con. Con đừng nghĩ con làm gì ở bên ngoài là mẹ không biết. Từ giờ mẹ sẽ quản lý con thật chặt. Con bé đến đó bán hàng chỉ là phụ, theo sát con mới là chính. Mẹ, tạm thời không mẹ con gì ở chỗ này hết. Con trai cưng, chuẩn bị sẵn tinh thần đi con. Lệch sóng một cái, có khi đi cả hàm. Con mới là con đẻ của mẹ, sao mẹ lại đối xử với con như thế? Câu hỏi này chỉ dành cho mấy đứa con gái yếu đuối thôi, còn con thì khác, liệu hồn. Dương không nói được một lời nào, bình thường mẹ hiền lành luôn chiều theo ý của anh. Lý do gì tự nhiên lại quản thúc anh như một đứa trẻ, lại còn giao tính mạng của anh cho một người như Quỳnh. Có khi lại ra đi không một lời trăn trối cũng không chừng. Số phận của anh đúng là bi thảm quá mà. Quỳnh về tới nhà, trong đầu có biết bao nhiêu suy nghĩ, tất cả đều rối loạn. Công việc của cô trước giờ chưa từng phát phiền, mặc dù nó rất vất vả. Vì cô biết bản thân cô phù hợp với những thứ đó. Nhưng mẹ của Dương nói cũng chẳng sai. Không thử thì làm sao biết được nó tốt hay không? Không thử thì làm sao biết được bản thân mình phù hợp với những gì? Cô dường như không có thời gian dành cho bản thân, cũng chẳng có nhiều thời gian dành cho mẹ. Cô không có bạn vì chẳng có người nào chịu chơi với một người có công việc như cô cả. Mà vô dĩ, cô cũng chẳng có thời gian để chơi với bạn. Mẹ cô chỉ có thể nhìn thấy cô nếu thức khuya để đợi, còn nếu hôm nào bà đi ngủ sớm thì có cả mấy ngày cũng không nhìn thấy mặt. Làm tất cả những thứ đó cũng chỉ để tương lai sau này tốt hơn. Như rồi cô chợt nhận ra mẹ cô có thể đợi cô được bao lâu nữa. Đến lúc cô có tất cả, liệu cô còn mẹ bên cạnh? Một giọt nước mắt rơi xuống, đó là tất cả nỗi đau, là tất cả trăn trở mà bản thân Quỳnh phải chịu đựng suốt bao nhiêu lâu nay. Con gái, hôm nay con về sớm vậy, đi làm có mệt không con? Hôm nay con không đi làm mẹ ạ, hôm nay con đã tới nhà của người phụ nữ hôm trước chúng ta gặp ở biển. Hôm nay bà ấy cũng tới đây tìm mẹ. Tìm mẹ sao? Đúng rồi con, bà ấy muốn tìm cho con một công việc tốt hơn để con có thời gian cho bản thân nhiều hơn. Bà ấy cũng nói với con như vậy. Vậy con quyết định như thế nào? Con không biết nữa. Con không phải vì muốn bà ấy trả ơn con. Nếu như con nhận lời thì con có phải là một con người thực dụng không hả mẹ? Mẹ không biết định nghĩa thực dụng của con là gì, nhưng đối với mẹ thì người đó muốn tạo cho con một công việc tốt hơn cũng là để cho người ta có một người để tin tưởng. Người ta bỏ tiền ra thì con cũng bỏ ra gấp nhiều lần công sức để có được số tiền đó. Mẹ chỉ nghĩ là nếu như con đổi công việc thì con sẽ không phải thức khuya dậy sớm. Suy nghĩ của mẹ chỉ hạn hẹp đến như thế thôi. Nhưng mẹ thực sự cảm thấy lo lắng cho con, lo cho sức khỏe của con. Nhìn nét mặt nhăn nhào của mẹ, nhìn mẹ lo lắng mà Quỳnh cảm thấy đau lòng. Mẹ không ngủ được, thức mỗi đêm để chờ cô về. Cứ như thế mỗi ngày mẹ già đi, sức khỏe một yếu đi. Cả đêm hôm ấy Quỳnh không thể chợp mắt, cứ suy nghĩ mãi về lời đề nghị của mẹ Dương. Cuối cùng thì cô đưa ra quyết định, quyết định thay đổi cả cuộc đời. Cô đến tìm mẹ Dương từ sáng, lúc này thì Dương không có nhà. Nhìn thấy Quỳnh, bà ấy vui lắm, cảm thấy quý mến Quỳnh, tin tưởng cô giống như người nhà. Cháu đã suy nghĩ kỹ rồi, cháu quyết định sẽ tới đây làm việc, cháu muốn thử sức mình vào lĩnh vực khác. Mẹ Dương nhìn Quỳnh cười dịu dàng. Cô cảm thấy rất vui vì con đã suy nghĩ lại. Công việc chính của cháu là đứng bán hàng đúng không ạ? Đó chưa phải là tất cả. Công việc chính của con sẽ là ở bên cạnh Dương, bảo vệ cho nó và kéo nó ra khỏi những cám dỗ. Bán hàng chỉ là phụ thôi. Nói dễ hiểu hơn chính là thằng bé đi đâu thì con đi theo đó. Quỳnh nhíu mày, thế chẳng phải cô sẽ trở thành một bà bảo mẫu sao? Cái tên Dương đó là gì mà khiến cho mẹ mình phải thuê hẳn người theo dõi mình thế nhỉ? Cháu cũng thuộc thể loại làm được một thì phá mười. Nếu không quản thì có ngày cả gia sản bay ra đường hết. Về vấn đề lương thì con không cần phải lo lắng. Mức lương của con sẽ ngang với lương của vệ sĩ. Con cũng không cần phải nhất nhất nghe theo lời của thằng nhóc đó. Chỉ cần bảo vệ nó tốt một chút là được. Chỉ cần nghe sơ qua là Quỳnh đã hiểu tất cả mọi vấn đề. Bảo vệ ở đây chỉ là theo dõi nhất cử nhất động. Không cần nghe lời Dương mà chỉ cần nghe theo lời của bà ấy. Tất cả những gì Dương làm, đặc biệt là chuyện xấu, đều báo lại với bà ấy. Quan hệ với ai, đi chơi với ai, tất cả đều sẽ báo về cho bà ấy. người lớn nhất trong cái nhà này. Và tất nhiên, tiền lương của Quỳnh cũng sẽ được xu ra từ phí của bà ấy. Công việc này cũng không tệ, ít nhất thì cô cũng không cần phải nghe lời cái tên đáng ghét kia, cũng không sợ hắn buồn sẽ không được trả lương. Và quan trọng là cô không cần phải nhún nhường hay nịnh hót bất cứ một kẻ nào. Nhất là mấy người được coi là thượng đế, vì không sớm thì muộn cô cũng sẽ gây chuyện với họ thôi. Ngày hôm sau, Quỳnh bắt đầu công việc. Cô đón Bỉ Minh lúc 6 giờ thay vì 4 giờ sáng như thường ngày. Có thời gian để tập thể dục, nấu bữa sáng rồi ăn sáng của mẹ. Mẹ cô được ngủ đủ giấc nên nét mặt hồng hào hơn, tươi tắn hơn. Con biết như thế này thì con đổi công việc sớm rồi, chắc có lẽ mẹ cô sẽ không ốm nhiều như vậy. Cái con bé này, bệnh người già ấy chứ có gì đâu, con đừng lo lắng cho mẹ. Sau này khi kiếm được đủ tiền rồi, con sẽ lo cho mẹ một cuộc sống tốt hơn, sẽ xây một cái nhà rộng rãi hơn. Cuộc sống của mẹ như thế này cũng là tốt lắm rồi, con cũng phải lo cho tương lai của mình chứ, đừng có mãi lo cho mẹ như thế. Trên đời này, có lẽ chẳng có ai yêu thương con bằng bố mẹ, cũng chẳng có ai lo lắng cho cô nhiều như mẹ. Quỳnh vẫn đi trên con xe cả tàng của mình tới nhà Dương. Lúc này thì Dương vẫn chưa ngủ dậy. Công việc của cô bao gồm là đánh thức Dương. Nếu anh ta không chịu dậy thì sẽ trực tiếp đao cả nước phạm hạt. Vừa nghe thấy giọng nói của Quỳnh bên tai là Dương đã giật mình. Nhìn thấy mặt Quỳnh là lập tức tỉnh ngủ. Mới sáng sớm cô tới đây làm gì vậy? Bây giờ đã là 7 giờ sáng. Sau khi hoàn thành tất cả thủ tục cá nhân ở nhà của anh thì cũng là 8 giờ. Nhiệm vụ của tôi chính là cho anh một lối sống sinh hoạt nề nếp, không thức khuya cũng không dậy muộn. Dương nào xuống giường rồi chủ chăn kỳ mít, nhất định không chịu dậy. Anh có hai sự lựa chọn, một là tự dậy, hai là để tôi gọi anh dậy. Mà nếu như anh lựa chọn phương án thứ hai thì tôi không dám chắc là mình sẽ nhẹ nhàng đâu. Cuối cùng thì Dương lựa chọn phương án đầu tiên. Lúc anh thức dậy thì cũng là lúc anh thấy Quỳnh đang cầm ca nước trên tay. Anh nhìn Quỳnh tức không nói nên lời. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Dương mới đón Bỉ Minh lúc 7 giờ sáng. Anh luôn tự cho bản thân mình không cần phải dậy quá sớm, bởi vì công việc của anh không dậy sớm cũng vẫn tốt. Nhưng mà có một điều anh không biết, sau này tất cả sự nghiệp của gia đình đều là anh tiếp quản. Nếu cứ với cái lối sống tự do tự tại như thế này thì chẳng biết mọi thứ sẽ đi về đâu. Thế nên mẹ của anh đưa ra quyết định phải nghiêm khắc, thật nghiêm khắc với đứa con trai của mình. Đánh răng rửa mặt xong, vẫn thấy Quỳnh đang ngồi chờ. Cô định không ra ngoài để cho tôi thay quần áo à? Hay là cô muốn nhìn tôi thay quần áo? Đàn ông các người của ai chẳng giống như ai. Nếu như anh không ngại thì cứ việc cởi, tôi không vấn đề. Cô có phải là con gái không vậy? Tôi thuộc giới tính thứ ba. Giây phút ấy chính là giây phút mà Dương cạn lời. Anh không thể tiếp tục gào lên nữa, thay vào đó phải nói nhỏ nhẹ. Cô đi ra ngoài cho tôi thay đổi đi, chứ cô đứng ở đây tôi xấu hổ lắm. Nói như vậy có phải dễ nghe hơn không? Quỳnh đi ra ngoài, như Dương còn chưa kịp cởi xong cái áo thì Quỳnh đã lại mở cửa. Anh giật mình đến mức vội vàng lấy hai tay che cơ thể, làm tất cả mọi thứ để bảo tồn sự trong trắng của bản thân. Cô làm cái gì thế hả? Quên không dặn anh, anh chỉ có 5 phút để thay đổi thôi đấy. Biết rồi, cô đi ra ngoài đi. Trước khi đi ra ngoài, Quỳnh vẫn nói thêm một câu. Cơ thể cũng đẹp đấy, chắc là chịu khó đi tập gym. Cô ta chắc chắn không phải là con gái không thể nào như thế được. Lần này xong rồi, xong thở rồi. Các cô gái xinh đẹp của anh, của vui của anh, bây giờ anh biết phải làm sao đây, phải làm sao bây giờ? Dương gào lên trong suy nghĩ và trong cả tuyệt vọng. Anh cũng không phải là một kẻ quá ăn chơi đua đòi. Thế nhưng mà anh thừa hiểu là mẹ anh đang muốn quản lý anh một cách triệt để. Và cả Quỳnh nữa, đứng về phe của mẹ anh rồi thì lần này anh chỉ có tiều đời thôi. Lúc anh xuống dưới nhà ăn sáng thì thấy mẹ mình và Quỳnh đang cười nói rất vui vẻ. Cái cô gái kia sao có thể thiên vị tới như vậy? Đối với anh thì lúc nào cũng như muốn ăn thịt anh đến nơi. Còn đối với người khác thì cười nói tươi tắn như thế đấy. Nhìn cũng... Dương muốn tát cho mình một cái thật mạnh cho tỉnh lại. Quỳnh sao có thể dễ thương được chứ? Nhìn muốn tát thì có. Chào con trai, chúc con buổi sáng tốt lành. Mẹ Dương vui vẻ chào anh, còn anh như cọng dao héo chào lại mẹ. Con chào mẹ. Nhìn con sao uể oải thế kia, cả đêm không ngủ được à? Con ngủ ngon lắm mẹ. Vậy thì tốt, từ bây giờ trở đi có người chăm sóc bảo vệ cho con nên mẹ cũng yên tâm. Mẹ, con thật sự không cần người bảo vệ đâu, con có thể tự bảo vệ cho mình được. Mẹ Dương đặt nhẹ đôi đũa xuống bàn, nhẹ đến mức nó phát ra âm thanh khổ khốc khiến anh phải giật mình. Con vừa nói gì? Con không nói gì cả, con chỉ muốn nói là bữa sáng hôm nay nhìn rất ngon, con cảm ơn mẹ. Quỳnh ăn cơm với cô luôn nha. Dạ thôi, sáng nay cháu ăn rồi ạ. Lúc cô tầm tuổi con thì ăn không biết no, tức là thời ấy còn không có điều kiện, đang cái tuổi bẻ gãy sử trâu, cứ ăn nhiều vào con ạ. Béo như vậy rồi thì ăn làm gì nhiều, ăn nhiều nữa lại thành con heo. Quỳnh không định ăn đâu, nhưng sau khi nghe Dương nói ra câu ấy thì Quỳnh quyết tâm ăn, ăn cho anh ta tức chết thì thôi. Tự nhiên cháu cảm thấy đói quá, vậy cháu không khách sáo đâu nha. Người đâu mà lật mặt nhanh hơn bánh tráng, vừa bảo không ăn, sau giờ lại ăn. Tại thích. Ánh mắt Quỳnh và Dương nhìn nhau cứ như có tia lửa, cảm tưởng sắp đốt cháy mọi thứ xung quanh. Cho tới khi miếng thịt được mẹ Dương gắp bỏ vào bát của Quỳnh, lúc này thì Quỳnh không còn nhìn Dương nữa, mà chỉ có Dương nhìn vào miếng thịt trong bát của Quỳnh đầy ấm ức. Tại sao mẹ không gắp cho con? Cái thằng này lớn tướng như vậy rồi mà còn định nhau nhẽo mẹ à? Tự gắp mà ăn đi chứ. Sao mọi thứ lại có thể bất công tới như vậy? Lẽ ra anh mới là người được thiên vị, được chiều chuộng. Bây giờ tất cả mọi thứ thay đổi rồi. Ăn cơm xong còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị người nào đó lôi ra xe. Người nào đó lại càng thêm bất mãn, nhất định không chịu khởi động để cho xe chạy, cứ ngỡ là sẽ làm khó được Quỳnh. Nhưng không, trong khái niệm cuộc sống của cô không có gì là khó cả, chỉ là thích hay không thích mà thôi. Cho xe chạy đi. Tôi không muốn, vừa ăn cơm xong cơm còn chưa xuôi đây này. Vậy thì tránh ra để cho tôi lái. Cô á, cô có biết lái không? Có bằng lái xe chưa? Không biết lái mà cũng không có bằng. Nếu mà anh giao vô lăng cho tôi thì biết đâu anh lại có một chuyến du lịch xuống Hoàng Tuyển ấy, chắc cũng không nên nỗi tệ đâu. Vừa nghe Quỳnh nói xong là Dương lập tức đổ hết mồ hôi hột, sống lưng lạnh toát. Anh còn trẻ lắm, đương nhiên là chưa muốn chết, cũng chưa từng có mối tình nào sâu động khắc cốt ghi tâm. Nếu như chết không phải là quá lãng phí hay sao? Mà cái con người này nó đến chuyện chê chóc cho nó lại đơn giản đến thế. Số phận của anh đúng là bi thảm thật rồi. Đến công ty, nơi này rộng lớn hơn những gì mà Quỳnh nghĩ. Người có tiền luôn biết cách tạo ra tiền, còn với những người như cô, chật vật mãi cũng chẳng thể khá lên nổi. Mấy cô nhân viên văn phòng mặc váy với áo sơ mi, nhưng không biết tiệm may nào lại có thể thiết kế ra cái loại váy ngắn như thế kia. Cảm tưởng chỉ cần cúi xuống một cái là có thể nhìn thấy cả nửa bờ mông cũng không chừng. Còn nữa, khi nhìn thấy Dương thì ánh mắt ai cũng lấp lánh, còn nhìn thấy Quỳnh thì cứ như là nhìn thấy kẻ thù. Cô đây cũng là đi làm thuê, cũng là mong đến tháng lấy lương, chứ có phải cướp bồ được chồng của ai đâu. Nhìn gì mà nhìn ghê vậy? Dương không biết, lại cứ nghĩ là Quỳnh đang ngưỡng mộ mình vì được nhiều người nhìn ngó. Thế là trong giây phút bốc đồng, anh đã vỗ ngực tự hào mà nói với Quỳnh. Nói cho cô biết, bất cứ người phụ nữ nào khi nhìn thấy tôi đều sẽ yêu quý tôi, muốn có được tôi, thậm chí là muốn sở hữu tôi đấy. Đồ vật thì con người ta mới sở hữu, mới muốn cho người ta sở hữu, chứ còn con người ai như anh, tức, ấm ức, ức chế, tất cả các cảm xúc tiêu cực lúc này đều hiện diện trong lòng Dương. Thế nhưng mà anh thừa biết, cho dù anh không phải là một người đàn ông không đánh phụ nữ bao giờ, cho dù anh là một tên vũ phu bạo lực, thì anh cũng không có cách nào để đánh thắng Quỳnh cả. Chẳng lẽ anh phải đi học võ sao? Từ bao giờ vì một cô gái mà anh lại khao khát muốn mình mạnh mẽ đến như vậy? Cứ như thế này thì chẳng sớm thì muộn anh cũng sẽ bị chèn ép thôi. Bị một đứa con gái bắt nạt, mất mặt chết đi được. Mãi suy nghĩ linh tinh chưa kịp làm việc thì Quỳnh đã nhắc. Sao không làm việc đi? Anh cũng không trả lời cho đàng hoàng, muốn trêu chọc cô, rất muốn. Cô thấy nhân viên nhiều không? Đâu có việc gì cho tôi làm. Thế tại sao anh không cắt giảm bớt nhân viên đi? Việc gì anh có thể làm được thì làm. Trên đời này, làm gì có ai chê tiền. Cũng chẳng ai nghĩ là mình nhiều tiền quá rồi, không cần kiếm thêm. Này, nếu như mà tôi có thể cắt giảm nhân viên, thì người đầu tiên tôi cắt giảm chính là cô đấy. Anh không có quyền, mẹ anh mới là người trả lương cho tôi, chứ không phải là anh. Tôi là người giám sát anh, chứ không phải người hầu của anh. Phân biệt cho rõ đi. Thế rồi, Quỳnh đặt trước Mã Dương một tờ giấy, trong này ghi đầy đủ rõ là những thứ Mã Dương cần phải làm. Tất nhiên, tờ giấy này không phải là do Quỳnh viết. Quỳnh đâu có biết công việc của Dương như thế nào đâu mà sao xếp. Đây chính là mẹ Dương đưa cho Quỳnh để Quỳnh quản lý Dương. Dương nhìn vào tờ giấy mà hoa mắt chóng mặt. Đây đâu phải ở trong quân đội, cái gì mà phải về trước 8 giờ tối chứ. Cho dù nó là một đứa con gái thì cũng có thể đi tới 9-10 giờ cơ mà. Sao lại có cái điều khoản phải về trước 8 giờ tối thế này? Vì giờ đấy tôi tan làm rồi. Cô về giờ nào thì liên quan gì tới tôi? Giờ nào anh chưa về nhà thì giờ đấy tôi chưa thể tan làm. Cô không thể về sớm hơn một tí được à? Nếu như tôi về muộn một tiếng thì anh sẽ phải trả tôi thêm 100.000, cứ như vậy mà tính. Cô là cướp đấy à? Nếu không muốn mất tiền oan thì về đúng giờ đi. Chưa xong việc làm sao mà về được? Nhân viên của anh làm lúc 5:30 chiều. Nếu như có việc thì anh có thể mang về nhà làm. Sẽ không có cuộc họp nào buổi tối cả, trừ khi khẩn cấp. Với cả có một điều này anh chưa từng nghĩ qua sao? Chuyện gì? Về sớm một chút để ăn cơm với mẹ. Một điều tưởng chừng đơn giản nhưng suốt bao nhiêu năm qua đã bao lần anh làm được. Thay vì lao vào những cuộc chơi phô bổ thì anh về nhà với mẹ anh đi. Lại bắt đầu đạo lý rồi đấy. Anh chưa từng buổi sáng dậy lúc 4 giờ và trở về lúc 1 giờ sáng thì làm sao anh hiểu được cảm giác muốn cùng mẹ ăn một bữa cơm nó như thế nào. Để anh có được cuộc sống như bây giờ, mẹ anh đã phải trải qua những gì chắc gì anh đã biết. Thế nên anh hãy trân trọng những thứ mà bản thân mình còn có thể có. Dương im lặng, đúng là rất ít khi anh ăn cơm tối với mẹ. Buổi sáng anh cũng thường thức dậy lúc 8 giờ khi mà mẹ đã ăn sáng xong. Trưa thì anh không bao giờ về nhà cả. Cảm thấy đúng thì nên suy nghĩ lại, thay đổi chưa bao giờ là muộn cả, muốn hay không thôi. Cô hình như chỉ cần muốn là đều có thể làm được, đúng không? Tôi chỉ muốn những thứ trong khả năng của mình và chắc chắn tôi sẽ thực hiện, vấn đề thời gian thôi. Thế ước mơ của cô là gì? Xây một ngôi nhà thật lớn để mẹ tôi có thể sống hạnh phúc. Nhà sao? Một người vừa sinh ra đã có nhà cao cửa rộng như anh thì sẽ không hiểu được đâu. Cô nói cô có thể sắp xếp hồ sơ à? Ít nhất thì cũng có thể phân loại được cái nào đã ký và cái nào chưa ký. Cũng có thể phân loại từng hạng mục. Sao cô không đi học? Nếu như vậy thì chắc chắn là tương lai của cô sẽ tốt hơn. Không có tiền cũng không có thời gian. Cô đi theo tôi là đúng rồi đấy. Vừa có tiền lương lại có thêm kinh nghiệm. Kinh nghiệm gì? Vào quán bar bài lắc rồi đi đến mấy chỗ sang trọng tối tiền à? Khi cô kiếm được ra tiền thì cuộc sống của cô không đơn giản là chỉ làm và làm đâu. Ít nhất thì cô cũng phải có đối tác và có quan hệ ngoài xã hội. Dương cứ nghĩ là Quỳnh sẽ thích những kinh nghiệm quý báu mà anh chia sẻ. Thế nhưng không phải. Từ lúc Quỳnh xuất hiện, anh cứ giống như là một con người bị ảo tưởng vậy. Trong khi anh còn đang nói chuyện thì Quỳnh đã đi làm chuyện khác, bỏ mặc anh đừng nói chuyện một mình như thằng dở hơi. Ngồi ở cái nơi nhàm chán này, Quỳnh nhớ đến không khí nhộn nhịp ở chợ quá. Được cái này thì mất cái khác. Con người ta không ai có thể toàn diện hết được. Cuộc sống trước đây tuy vất vả nhưng rất vui vẻ. Bây giờ lại cảm thấy có cái gì đó rất đơn độc. Còn người ngồi trước mặt cô chắc chắn có cuộc sống không đơn giản. Vậy nên mẹ anh ta mới cần người bảo vệ. Người có tiền mà đâu có thiếu gì kẻ ganh ghét. Nét mặt của một người nào đó chăm chú làm việc luôn là thứ hấp dẫn người đối diện. Bình thường thì không ưa nổi, nhưng lúc anh ta im lặng cũng không đến nỗi tệ. Một ngày không dài cũng không ngắn, đúng 6 giờ chiều Quỳnh bàn giao Dương cho mẹ của anh ta. Sau đó anh ta đi đâu thì không nằm trong trách nhiệm quản lý của Quỳnh nữa. Cô nấu cơm xong rồi, con ở lại ăn cơm luôn đi. Cháu về nhà ăn cơm với mẹ, cha mẹ cháu đang chờ ở nhà. Lâu lắm rồi cháu không có ăn cơm tối cùng với mẹ, nên cháu xin phép về trước. Mẹ Dương cũng vui vẻ để cho Quỳnh về. Lần đầu tiên trong bao nhiêu tháng nay con trai của bà về sớm đến vậy. Tất cả phải cảm ơn Quỳnh. Vừa về tới nhà Quỳnh đã cảm nhận được không khí khác thường, có vẻ nhộn nhịp hơn thường. Lúc cô vào trong nhà thì thấy cô Hoa hàng xóm em yêu quý, hôm nay nhìn mặt cô vui vẻ hơn hẳn, khác hẳn với cái lần xem mắt thất bại diễn ra cách đây ít ngày. Quỳnh vẫn vui vẻ chào hỏi. Cháu chào cô. Quỳnh mới đi làm về đấy hả cháu? Cô nghe nói là cháu làm công việc mới, không còn bán hàng ở ngoài chợ nữa. Thế công việc thế nào? Tiền lương bao nhiêu? Cô hỏi làm gì thế ạ? Cháu mới đi làm nên cũng không biết lương lậu thế nào đâu. Lương cao thì tổng người coi mắt cao, giống như bản thân đổi lên một tầng lớp mới vậy. Lại là coi mắt, 22 tuổi, ở cái tuổi không phải là ế, cũng không hề có nhu cầu muốn kiếm bạn trai, càng không có ý định lấy chồng sớm. Ấy thế mà người phụ nữ này vừa có cách nào đó để thuyết phục mẹ cô, bạn cô phải đi xe mát. Thời buổi 4.0 này thì ra đường cũng có thể kiếm được người yêu mà, cứ nhất quyết phải trở thành ông mai bà mối mới chịu à. Lần trước xe mát thất bại rồi mà cô vẫn chưa từ bỏ ạ. Cháu sợ cho lúc không tự chủ được lại khiến họ giang đi cả hàm thì chết. Chưa lấy lương chẳng có tiền đền đâu cô ạ. Cái con bé này lớn rồi chứ có phải nhỏ dại gì nữa đâu mà hành động bốc đồng. Lần này cô chắc chắn sẽ tìm được người tử tế, tuyệt đối sẽ không để cháu cảm thấy thất vọng đâu.